Xin chào trường An Phi 10, chương 151, cơ hội được thấy ánh sáng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh ngồi xuống ghế đá trong đình, thẳng thắn hỏi, trường Tôn thất hẹn ta đến đây là vì đôi Dạ Minh Châu sao? Trường Tôn Huyên hơi ngạc nhiên, nhìn nàng trong giây lát, rồi điềm tĩnh gật đầu. Đúng vậy, nàng nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt. Nhớn mày nói, ta rất thích đôi Dạ Minh Châu của ngươi. Rõ ràng trường Tôn Huyên có ý thử dò xét thái độ của Thường Tuế Ninh qua lời nói này. Nhưng không ngờ đối phương rất bình thản trả lời. Ta cũng rất thích đôi châu đó. Những thứ ta thích, ta không bao giờ nhường cho ai. Trường Tôn Huyên chăm chú nhìn nàng. Vậy là nàng định thẳng thừng tuyên chiến với ta sao? Lúc này, giọng Thường Tuế Ninh lại nhẹ nhàng. Nhưng ta chỉ thích mỗi đôi châu đó, còn những thứ khác, ta không thích và cũng không muốn. Trường Tôn Huyên sững lại một lúc, đối diện với đôi mắt không mang thù địch của Thường Tuế Ninh. Nàng khẽ mỉm cười, ta không cần đôi châu, ta chỉ cần những thứ khác. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, vậy thì hãy xem tài nghệ của trường Tôn thất và phủ nhà ngươi ra sao. Trường Tôn Huyên không đáp. Chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Người thật sự không định tranh với ta. Thường Tuế Ninh đính chính. Người sẽ tranh với trường Tôn thất không phải ta. Cũng không phải bất cứ ai trong số các ứng cử viên Thái tử Phi. Ánh mắt trường Tôn Huyên khẽ động. Ta đương nhiên biết điều đó. Người thực sự tranh với nàng là ý của Thánh Thượng. Nhưng hiện tại ý Thánh Thượng đang nghiêng về phía ngươi. Nàng nhìn gương mặt thanh tú nhưng bình thản của Thường Tuế Ninh. Hỏi, ngươi nghĩ rằng việc tranh đoạt này có nằm trong khả năng của ngươi không? Ta nghĩ là có, Thường Tuế Ninh gật đầu, giọng điệu đầy chắc chắn và nhẹ nhàng. Sự tự tin này khiến trường Tôn Huyên ngạc nhiên. Nàng cười nhạo, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thường Tuế Ninh cũng bật cười, vậy sao ngươi còn hỏi ta? Trường Tôn Huyên ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó mỉm cười thật sự. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thường Tuế Ninh, giọng nói bỗng trở nên thân mật hơn. Ta hỏi ngươi vì ta đoán rằng ngươi sẽ đáp lại. Ngươi thực sự không có lựa chọn nào khác. Vậy thì không cần, Thường Tuế Ninh đáp. Nếu Thánh Thượng phát hiện ta và Trường Tôn Huyên phối hợp với nhau, ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trường Tôn Huyên kêu nhẹ một tiếng. Rồi gật đầu, ngươi nói đúng, nàng khẽ nhún vai, vậy ta cũng chẳng giúp gì được. Rồi nàng tiếp, hy vọng câu, ta có thể, của ngươi là sự thật. Thường Tuế Ninh chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. Người đối diện lại như mở lòng, nghiêng người về phía trước và hạ giọng hỏi. Ngươi thực sự không muốn làm Thái tử Phi sao? Hay là ngươi tự nhận không đấu nổi với ta nên mới bỏ cuộc? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Thật sự ta không muốn. Trường Tôn Huyên chắc chắn rằng Thường Tuế Ninh không nói dối. Liền nói, đúng vậy, làm Thái tử Phi rất phiền phức. Nhưng ta không sợ phiền phức. Trường Tôn Huyên ngẩng cao cằm, ánh mắt lấp lánh. Từ nhỏ ta đã muốn. Sau này có thể giống như trưởng cô mẫu của ta. Trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lúc này, nàng bộc lộ sự thẳng thắn và ngây thơ chưa từng có trước mặt người khác. Bên ngoài, nàng luôn giữ vẻ đoan trang, quý phái, nhưng phần ngây thơ đó đều bị che giấu dưới lớp áo bề ngoài hào nhoáng của nữ nhi dòng chính nhà họ Trường Tôn. Nàng không có người bạn thực sự tâm giao. Những cuộc gặp gỡ với các tiểu thư quý tộc khác chỉ để duy trì mối quan hệ xã hội. Có lẽ hôm nay nàng cảm thấy thiếu nữ này khác biệt với những người khác. Nói chuyện với Thường Tuế Ninh mang lại cảm giác thoải mái. Khiến nàng bất ngờ có hứng thú muốn tâm sự. Nói xong, nàng mới nhận ra rằng mình vừa nói ra cả chuyện trở thành mẫu nghi thiên hạ. Thứ mà nàng luôn giấu kín. Trường Tôn Huyên nhận ra mình lỡ lời. Mặt hơi nóng lên, cảm thấy không thoải mái nên cảnh cáo. Ngươi không được cười ta đâu đấy. Nữ hầu đứng không xa đình, quan sát tình hình trong đình, thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sao tiểu thư lại dở giọng hờn dỗi như vậy? Thường Tuế Ninh nói, sống trên đời, có mục tiêu và điều mình muốn làm là điều tốt. Cười cái gì mà cười? Ngược lại, nàng cảm thấy phụ nữ có thể thẳng thắn nói ra tham vọng của mình với mong muốn vươn lên cao là một điều rất phóng khoáng và tự do. Nhìn Thường Tuế Ninh, Trường Tôn Huyên không khỏi cảm thán. Không ngờ ngươi lại dễ mến như vậy. Nữ hầu nhà họ Trường Tôn đang nghe trộm cuộc trò chuyện trong đình lại càng trợn mắt. Sao tiểu thư lại nói lời khen ngợi thế kia? Lại nghe Thường Tuế Ninh không chút khiêm tốn. Người thích ta luôn nhiều mà. Nhớ lại những tin đồn. Trường Tôn Huyên nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Chắc do những kẻ không thích ngươi đều bị ngươi đánh chạy hết rồi đúng không? Thường Tuế Ninh thở dài nhẹ. Nghĩ lại thì, đúng là như vậy. Trường Tôn Huyên che miệng cười khúc khích. Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy khá thích Trường Tôn Huyên. Cô nàng nhà họ Trường Tôn này cũng rất thú vị. Nghĩ lại, khi nàng còn là Lý Hiệu, mối thù giữa Lý Gia và Trường Tôn Gia không hề ít. Nhà họ Trường Tôn luôn ủng hộ Tam Hoàng Tử và coi nàng, người kế vị Thái Tử, như kẻ thù không đội trời chung, không ngừng tấn công từ phía sau. Thực ra, nàng không phải là một đích tử chân chính, và có lẽ chính nàng, với xuất thân thấp kém của mẹ ruột, mới là người không biết tự lượng sức mà khơi mào cuộc tranh đoạt này. Nhà Trường Tôn đã từng sử dụng rất nhiều thủ đoạn đối với nàng, và nàng cùng với Minh Hậu khi đó cũng không phải là kẻ tay sạch. Trong mắt nàng, tranh đấu chính trị không có đúng sai, chỉ là dựa vào tài năng mà thôi. Hơn nữa, trong cuộc tranh giành với nhà Trường Tôn và Tam Hoàng Tử, nàng là người chiến thắng. Chỉ đến sau này nàng mới dần nhận ra rằng nàng chưa bao giờ thắng cho chính mình. Mỗi triều đại lại có những người thân cận khác nhau, và bây giờ nàng đã không còn là Lý Thượng, cũng không còn là Lý Hiệu, nên đối với cô gái trẻ trước mặt này, nàng chẳng có lý do gì để mang lòng thù địch. Nhân tiện, Trường Tôn Huyên có chút tò mò hỏi, ngươi đã không có ý định tranh đoạt vị trí Thái Tử Phi, cũng không cần thử ta điều gì, vậy tại sao ngươi lại đồng ý đến đây gặp ta? Chẳng lẽ không sợ ta làm điều bất lợi cho ngươi sao? Làm hại ta trong lúc này cũng như tự làm hại chính mình. Ta nghĩ nữ lang được nhà Trường Tôn giáo dưỡng hẳn sẽ không đến mức không hiểu rõ lợi hại đến thế. Trường Tôn Huyên, ô, lên một tiếng. Thế ta coi như ngươi đang khen ta rồi. Trong vai trò là con gái nhà Trường Tôn, nàng luôn là một người rất đạt yêu cầu. Còn vì sao ta đến đây? Có hai lý do, Thường Tuế Ninh nói. Thứ nhất là vì ta không muốn vô tình gây thù chuốc oán. Thà rằng nói rõ mọi chuyện trước mặt còn hơn là mập mờ không rõ. Cũng xem như ta tạo được một thiện duyên. Thiện duyên, Trường Tôn Huyên mím môi cười. Vậy thiện duyên này ngươi đã tạo được rồi. Tuy nhiên, nàng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta không thích hợp làm bạn. Mặc dù nàng thực sự có thiện cảm với Thường Tuế Ninh, người con gái hiếm khi khiến nàng cảm thấy thú vị và muốn gần gũi, nhưng không vì thế mà nàng để bản thân bị cuốn vào cảm giác này. Vị trí của hai người hiện tại mâu thuẫn và đầy khó xử. Nếu quá thân thiết sẽ không tốt cho cả hai, nhưng sau này có thể sẽ có cơ hội. Nàng nhìn Thường Tuế Ninh, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ sẽ có cơ hội. Thế cục luôn thay đổi khôn lường. Chuyện ngày sau ai mà biết trước được. Vậy lý do thứ hai khiến ngươi đến gặp ta là gì? Trường Tôn Huyên hỏi tiếp. Lý do thứ hai à? Thường Tuế Ninh đáp. Phu nhân Trịnh Quốc Công mời ta đến trò chuyện. Trên đường đến đó, ta tiện thể ghé qua đây gặp ngươi. Trường Tôn Huyên, vậy là nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gặp này. Còn đối phương thì chỉ tiện đường ghé qua sao? Ngươi có coi trọng ta chút nào không vậy? Cô gái nhỏ tỏ vẻ không hài lòng. Chỉ khi gặp kẻ thù thì mới cần phải coi trọng. còn ngươi và ta đâu phải kẻ thù. Ồ, cũng đúng, cùng lúc đó, tại nơi của phu nhân Trịnh Quốc, ngoài Ngụy Diệu Thanh sống cùng mẹ, còn có Ngụy Thúc Dịch cũng đến thăm. Ta có một kế hoạch, tuy có chút mưu mô nhưng có thể tận dụng cơ hội này. Ngụy Diệu Thanh nói với vẻ mặt rạng rỡ, nghe thấy những từ như mưu mô và tận dụng cơ hội, Ngụy Thúc Dịch nhìn em gái mình, sao lại mưu mô và tận dụng cơ hội thế nào? Huynh có thể đến gặp Thánh Thượng và nói rằng nhà họ Ngụy của chúng ta đã ngầm bàn chuyện hôn nhân với phủ Thường Đại Tướng Quân từ lâu. Như vậy không chỉ có thể giúp tiểu thư nhà họ Thường thoát khỏi tình thế khó khăn, mà huynh cũng có thể. Ngươi đang nói bậy gì thế? Ngụy Thúc Dịch cười ngắt lời em gái. Đừng nói đến việc tiểu thư nhà họ Thường có đồng ý hay không. Chỉ nói đến thân phận của ta, cũng đã không thể làm điều này rồi. Ngụy Diệu Thanh cau mày. Tại sao? Ta là cận thần của Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng trọng dụng và tín nhiệm, phải giữ đúng nghĩa vụ thần tử. Ngụy Thúc Dịch nói, chuyện này dù người khác có thể làm, ta thì không thể. Hoàng thượng đâu nhất thiết phải gả tiểu thư nhà họ Thường làm thái tử phi. Còn có nhiều lựa chọn khác mà. Ngụy Diệu Thanh quyết tâm. Nếu không, huynh hãy nói với Thánh Thượng. Ta sẵn sàng làm thái tử phi. Vậy thì nàng sẽ thay thế Thường tiểu thư. Ngụy Thúc Dịch, đừng điên rồ như vậy chứ. Hắn nâng chén trà lên. Chưa nói đến việc ngươi có thể thay thế được hay không. Cho dù thật sự có thể thay thế, Thường tiểu thư cũng không thể nào đồng ý với chuyện hoang đường này. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Huynh chẳng thử, cũng chẳng hỏi, sao biết chắc chắn là không thể. Ngụy Diệu Thanh giận dữ, lộ rõ vẻ thất vọng. Huynh đã phí hoài bộ não thông minh của mình, quá tính toán khôn khéo rồi, làm gì cũng suy tính tới lui. Ngụy Thúc Dịch chỉ nghe mà ngạc nhiên. Hắn đã tính toán gì? Chẳng phải huynh tính toán mọi thứ sao? Tính xem được mất thế nào trước mặt Thánh Thượng. Tính xem tiểu thư nhà họ Thường sẽ phản ứng ra sao? Lại còn tính xem nếu bị Thường tiểu thư từ chối thì sẽ mất mặt thế nào? Huynh à, khi thật lòng thích một người thì không nên chỉ ngồi đó tính toán và lo sợ như thế. Hắn quả thực đã dùng trí tuệ của mình để tính toán mọi thứ rất rõ ràng. Nhưng ngoài việc loanh quanh một chỗ thì có ích gì? Ngụy Thúc Dịch vẫn tỏ vẻ vui cười. Vậy ngươi nói xem, thích một người thì nên làm thế nào? Thích một người thì phải đặt cả trái tim và sự chân thành ra ngoài. Trước tiên hãy để người ta thấy được tấm lòng của mình đã. Ngụy Thúc Dịch càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Ngươi đúng là hành xử như một con bạc, nhưng ít nhất còn hơn huynh là kẻ nhát gan, không dám bày tỏ tâm ý. Ngụy Diệu Thanh tức giận nói, ta thấy huynh vì sĩ diện giữ mãi cái lòng tự cao tự đại từ khi sinh ra, e rằng huynh sẽ giấu kín tình cảm này đến tận khi 70-80 tuổi mất thôi. Ngươi học đâu ra những lý lẽ này? Đây đều là ta học từ mấy cuốn tiểu thuyết để giúp huynh, nhưng xem ra công sức đó cũng uổng phí rồi. Trước giờ ta không biết ngươi lại ham học đến thế. Ngụy Thúc Dịch cúi đầu thổi trà, giọng điệu chậm rãi. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nói ta thích Thường tiểu thư. Ngụy Diệu Thanh tức tối. Mẫu thân, từ giờ chúng ta đừng quan tâm đến huynh ấy nữa, để xem nó tự lo liệu thế nào. Đoạn Thị liếc nhìn con trai. Lát nữa khi Thường Tuế Ninh đến, phải nói thế nào, làm gì? Cứ để nó tự lựa chọn. Ngụy Thúc Dịch như không nghe thấy gì, chỉ im lặng uống trà. Nhưng chỉ có hắn biết, lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lúc này có nữ hầu đến báo rằng Thường tiểu thư đã tới. Đoạn Thị lập tức thay đổi nét mặt, mừng rỡ bảo người mời Thường Tuế Ninh vào. Khi đã đuổi hết hầu gái ra ngoài, bà liền hạ giọng hỏi Thường Tuế Ninh về tin đồn làm thái tử phi, con đã có tính toán gì chưa? Câu hỏi rất tế nhị, nhưng trong ánh mắt bà chứa đầy sự lo lắng. Dù bỏ qua mối quan hệ với con trai, bà thật sự rất quý cô gái này. Dù không làm con dâu, bà cũng đã xem thường Tuế Ninh như con cái trong nhà. Hôm nay bà gọi Ngụy Thúc Dịch đến, không phải để tận dụng cơ hội, mà thực lòng muốn giúp nàng tìm ra giải pháp. Con đã có tính toán và đã quyết định cách giải quyết rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Phu nhân không cần lo lắng. Con đã nghĩ ra đối sách nhanh như vậy sao? Đoạn thị vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Ngụy Diệu Thanh cũng thở phào, đồng thời liếc nhìn anh trai mình. Hừ, con chần chừ mãi, giờ đến cơ hội ra tay cũng không có. Ta đã biết. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn Thường Tuế Ninh. Chuyện nhỏ nhặt này làm sao làm khó được Thường tiểu thư? Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chuyện nhỏ thôi. Cùng lắm thì nàng sẽ đi tìm Minh Cẩn, kẻ mới mất khả năng sinh sản, đánh thêm một trận nữa, rồi đi làm ni cô. Thế là thoát thân, có nhiều cách để thoát ra, miễn là nàng sẵn sàng hy sinh bản thân. Vấn đề này sẽ không thể giam cầm nàng, nhưng nhờ có một người bạn chân thành, nàng đã có cách giải quyết thấu đáo hơn, không cần phải tự làm tổn hại mình. Đối diện với ánh mắt thư thái của nàng, Ngụy Thúc Dịch bỗng dưng cảm thấy có chút hụt hẫng, như thể hắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Hắn muốn hỏi xem nàng định giải quyết như thế nào, có lẽ hắn có thể giúp nàng cân nhắc xem liệu có khả thi không, hoặc giúp nàng tìm ra một phương án tốt hơn. Nhưng khi hắn chuẩn bị mở lời, thiếu nữ kia đã nói với mẹ hắn, ta có chuyện muốn nói riêng với phu nhân. Đoạn thị chưa hiểu ra, nhưng vẫn nắm tay nàng. Vậy ta và cô nương vào trong phòng nói chuyện. Thường Tuế Ninh gật đầu và cùng bà bước vào phòng trong. Có điều gì khó khăn sao? Đoạn thị nắm tay Thường Tuế Ninh, không vội ngồi xuống mà khẽ nói. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với ta. Thường Tuế Ninh khẽ lắc đầu. Đêm qua ta mơ thấy chỗ cất giấu của trưởng công chúa năm xưa. Đoạn thị sững sờ, suýt nữa bật thốt lên. Thật sao? Những cuốn tiểu thuyết hiếm có của bà, tất cả tài sản thời thiếu nữ và những bảo vật yêu quý của trưởng công chúa, tất cả sẽ có cơ hội được thấy ánh sáng trở lại sao? Cách chương